Thái cổ cuồng ma, chương 405, thương nghị, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Chấm dứt cùng Hình Trạch trao đổi sau, Tần Vũ liền tiến vào bách luyện cổ tông ở tạm trong đất, mặc dù Hình Trạch lão tổ chức truy hỏi có hay không nhận biết Trục Hoang, nhưng Tần Vũ bán cái quan tử, để cho Hình Trạch cắn răng nghiến lợi. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm Tần Vũ tiến vào sân nhỏ lúc Hồng Huyền, Lý Huyền Thanh, Đồng Nguyên chờ trăm người toàn bộ đều ở trong sân bàn luận cái gì, phát hiện có người đi vào từng cái toàn bộ quay đầu, khi thấy lúc Tần Vũ lúc mỗi cái sắc mặt cũng biến hóa. Mặc dù Tần Vũ ban đầu ở bách luyện cổ tông ở săn thú cuộc chiến trong tỏa hào quang rực rỡ, nhưng trong lòng mọi người Tần Vũ thực lực mặc dù không tệ, nhưng còn không cách nào cùng Lý Huyền Thanh như vậy chuẩn hàng ngũ tử so sánh. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ở trên hư không trên thuyền đánh cuộc để cho mọi người lần đầu tiên thấy rõ Tần Vũ thực lực, nhưng trong lòng bọn họ vẫn có chút cho là Tần Vũ là đầu cơ trục lợi, bắt hư không thuyền quy củ, mới có thể bách chiến bất bại. Nhưng lần này đi tới tiên trùy cổ thành sau, Tần Vũ một người cưỡi ngựa trước chém liên tục mãng hoang sơn 69 vị khấu đạo cảnh, nhất chỉ tiêu diệt tiên vương Khương gia thiên kiêu 010 để cho bách luyện cổ tông đệ tử chấn triệt cánh cửa lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới bách luyện cổ tông còn có như thế ngoan nhân, càng không nghĩ tới người này lại hay là đám bọn hắn sư đệ, có thể sau đó, có liên quan Tần Vũ sự tích toàn bộ bái sau khi ra ngoài, bách luyện cổ tông các đệ tử yên lặng. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu sợ thụ Tần Vũ dính líu, nhưng càng nhiều là ngăn cách bởi vì Tần Vũ đã sớm đứng ở để cho bọn họ ngẩng mặt mức độ, cái này không thể nghi ngờ làm bọn hắn tâm sinh vẻ kính sợ, trong này liền bao gồm Hồng Huyền. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Hồng Huyền xem ra chính mình hẳn là bách luyện cổ trong tông tối biết Tần Vũ người, cũng coi như thượng là Tần Vũ bằng hữu, có thể tiên trùy cổ thành Tần Vũ danh chấn khốn long tinh thần, khiến cho Hồng Huyền tự đi xấu hổ, cảm giác mình thấy chẳng qua là một góc băng sơn. Trừ Hồng Huyền, phức tạp nhất không ai bằng Nghe Bằng, ban đầu ở khu tu luyện hắn và Tần Vũ kết qua oán, khi đó Tần Vũ mặc dù phế hắn một cánh tay, nhưng hắn cũng không có coi trọng, cho rằng là chính mình khinh địch. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể ở trên hư không trên thuyền Tần Vũ thực lực để cho Nghe Bằng kinh hãi, nhưng ở tiên trùy cổ thành sau khi, Nghe Bằng đối với Tần Vũ có là kính sợ, đặc biệt là kia tiêu diệt tiên vương Khương gia thiên kiêu nhất chỉ, nếu như ban đầu không phải là người điên có thu liễm, sợ rằng chính mình phế bỏ không chỉ là một cánh tay đơn giản như vậy. Khó trách ban đầu sẽ truyền ra người điên để cho đạo ma tông chuẩn ma tử liên quan khổ lực. Xem ra thật có kỳ sự a, anh nợ em một câu yêu thương. Mà chuẩn hàng ngũ tử Đồng Nguyên trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái, nhưng hắn đối với Tần Vũ cũng không có bao nhiêu kính sợ, càng nhiều là đem Tần Vũ cho rằng giống vậy người. Đang lúc mọi người nhìn chằm chằm Tần Vũ lúc Tần Vũ quét qua mọi người, mặt hiện lên một vệt cười khẽ, lạnh nhạt nói. Thế nào, các vị sư huynh đệ, không nhận biết người điên ta? Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Tần Vũ vừa mở miệng để cho đệ tử tâm lý ngăn cách trong nháy mắt tản đi, bất kể là dám tiêu diệt tiên vương Khương gia Lý Hữu Tài hay lại là người điên, cũng là bọn hắn sư huynh đệ a. Đồng Nguyên thứ nhất đứng lên, cởi mở cười nói. Người điên ngươi đào ẩn núp thâm, cũng may săn thú cuộc chiến thượng không đụng phải ngươi, nếu không. Ta hôm nay sợ là khó mà đứng ở chỗ này. Tần Vũ tán thưởng mắt nhìn Đồng Nguyên, ngược lại cầm được thì cũng buông được người, mặc dù đang bên trong tông có ân oán, nhưng bây giờ đối mặt toàn bộ khốn long tinh thần thiên kiêu, những ân oán kia lại coi là cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Tần Vũ cười nói. Đồng sư huynh quá khen, nếu thật chính đan đà độc đấu đứng lên, thắng bại thật đúng là không nhất định chứ, chờ tiên vũ bí cảnh sau khi kết thúc có rảnh rỗi chúng ta luận bàn một chút. Ha ha, muốn, Đồng Nguyên trong mắt nở rộ dị mang, toét miệng cười nói, ngược lại có cổ nở nụ cười quên hết thù oán cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương, các vị sư huynh, không biết đang thương lượng cái gì. Tần Vũ khóe miệng cười trúng chím, nhìn về phía Lý Huyền Thanh cùng Hồng Huyền đám người. Chúng ta chính đang thương nghị chứ danh ngạch tranh đoạt chiến chuyện, người điên, nếu đến, liền cùng đi xuất một chút chú ý, cách tranh đoạt chiến cũng không mấy ngày. Nghe Bằng cũng cởi mở nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ khẽ gật đầu, đi tới trong đám người, liền ngồi xuống. Lý Huyền Thanh mắt nhìn Tần Vũ, liền tiếp tục nói. Dựa theo dĩ vãng quy củ, vị trí tranh đoạt chiến chia làm ba cửa ải, chủ yếu là sàng lọc chọn lựa thực lực nổi trội nhất người, mà đệ nhất quan là quần chiến, bước đầu sàng lọc chọn lựa vạn người, đệ nhị quan kiểu tương đương với săn thú cuộc chiến, chọn lựa ra thực lực hàng đầu ngàn tên, ải thứ ba cá nhân khiêu chiến cuộc so tài, sàng lọc chọn lựa 300 người, 300 người liền có thể vào tiên vũ bí cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ nhất quan, chúng ta dĩ nhiên là muốn đoàn kết nhất trí, nhưng nên như thế nào để cho nhiều người hơn chịu đựng qua đệ nhị quan? Tin tưởng thế lực khác cũng sẽ ở đệ nhị quan trong gian lận. Lý Huyền Thanh chặt cao mày, thấp giọng nói. Tần Vũ trước đối với vị trí tranh đoạt chiến cũng có nhất định biết, cùng Bách Luyện Cổ Tông vị trí tranh đoạt chiến chênh lệch không bao nhiêu, đệ nhất quan quần chiến là bước đầu sàng lọc, các thế lực cũng sẽ đoàn kết nhất trí, nhưng đệ nhị quan chính là trọng yếu nhất. Anh nợ em một câu yêu thương. Không giống với Bách Luyện Cổ Tông săn thú cuộc chiến, nơi này đệ nhị quan cần mỗi người mang theo mặt nạ, mà mặt nạ này không chỉ biết che giấu dung mạo sẽ còn che giấu khí tức hơn nữa, tập hợp chung một chỗ người quyết không thể vượt qua 10, như vậy công ty thiệt người khác liên hợp lại, bảo đảm vị trí tranh đoạt tính công bình. Mặc dù là công bình, nhưng nhiều lần tranh đoạt các thế lực lớn thiên kiêu cũng sẽ lại cửa ải này phí hết tâm tư, là tránh cho giết lẫn nhau sau khi có thể liên hợp lại. Cứ như vậy, thông qua tỷ lệ tương hội cao hơn. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ không thể tiến vào sau khi lấy mặt nạ xuống sao? Có đệ tử nghi ngờ hỏi, đệ nhị quan sẽ lại cường giả đỉnh cao thần thức xuống tiến hành, bất kỳ chủ động lấy mặt nạ xuống người cũng sẽ bị thủ tiêu tư cách. Lý Huyền Thanh mắt nhìn tên đệ tử này lạnh nhạt nói. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com, có thể dùng ám hiệu như gầm to thi từ những thứ kia. Có đệ tử trầm tư nói. Không được, chúng ta mục đích là trong thời gian ngắn nhất tập hợp 10 người tiểu đội, cho nên, những thứ này cũng quá chậm. Lý Huyền Thanh một mực phủ nhận, những thứ này hắn đã sớm nghĩ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Vũ nghe vậy, trong lòng hơi động, lạnh nhạt nói. Cái này không thành vấn đề, đến lúc đó ta sẽ thả ra một tiếng sấm ở trên không, nếu nghe được tiếng sấm vang dội, là được tới tìm ta, đang kêu một câu. Người điên, là được, đúng nếu là ta sẽ trả lời một tiếng. Bách Luyện, Tần Vũ vừa nói, tay phải nhấc một cái, một tiếng sấm hiện lên trong tay. Hắn mặc dù không sợ, nhưng số người nhiều, là hơn một phần bảo đảm, hắn cũng không muốn đệ nhị quan có gì ngoài ý muốn, một khi đệ nhị quan bộc lộ tài năng, như vậy ải thứ ba đan đà độc đấu Tần Vũ có nắm chắc hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người ngạc nhiên nhìn Tần Vũ trong tay lôi. Rối rít gật đầu, sau đó, mọi người lại thương nghị mấy loại khác phương pháp lấy phòng ngừa vạn nhất, nhưng cụ thể như thế nào, ai tâm lý đều không đáy, bởi vì, đệ nhị quan sân cực lớn, có thể hay không gặp phải cũng là cái vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian trôi qua, sau 5 ngày Tiên Vũ bí cảnh vị trí tranh đoạt chiến đúng kỳ hạn đến. Để cho Tần Vũ tâm lý tiếc cho là Tần Tuyết vẫn không có tỉnh lại, mà hình trạch lão tổ tự mình làm Tần Tuyết thật sự ở trong phòng gia trì kết giới, này mới khiến Tần Vũ yên tâm tham gia vị trí tranh đoạt chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên Vũ bí cảnh đệ nhất quan ở vào tiên trùy cổ thành tây bộ trăm dặm ra ngoài, làm Tần Vũ đám người ở Bách Luyện Cổ Tông trưởng lão dưới sự hướng dẫn đến lúc phát hiện nơi này đã sớm là người ta tấp nập, ở đám người một đầu khác lại có đến hơn ngàn đạo quang màn. Không được, lần này đệ nhất quan quy tắc cùng dĩ vãng bất đồng. Lý Huyền Thanh thấy những thứ này màn sáng, trầm giọng nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.